Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, đã có tính toán hết. Một giây nhớ kỹ. 6. Đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Một giây nhớ kỹ. Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Cao Gia huynh đệ nghe được từ Cam Cốc Vũ trong miệng thốt ra cái từ kia. Trong lúc nhất thời đều là bội phục sát đất. Đám người nghe vậy cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Tưởng tượng phía dưới, phát hiện xác thực chỉ có Cam Cốc Vũ nói lên cái suy đoán này hợp lý nhất. Bầy chào, kỳ thật Cam Cốc Vũ năng đoán ra cái này ma pháp hiệu quả. Cũng là có chút kinh nghiệm chủ nghĩa nguyên nhân. Làm thâm niên học du côn, Cam Cốc Vũ tại trong đại học trốn học thời gian. Ngoại trừ tham gia các loại tụ hội tiệc tùng bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ đánh một chút võng du. Nếu như tướng tinh thần hệ ma pháp, da dày thịt béo đại hán, hiệu suất cày quái chờ nhân tố kết hợp lại cân nhắc. Cái này thải sắc tinh thể bên trong cố hóa chính là bầy trào ma pháp tỷ lệ liền to lớn vô cùng. Mà vừa lúc, sự thật cũng đúng là như thế. Cao gia huynh đệ có cái này ba cái tinh thần hệ ma pháp đạo cụ bên trong. Cố hóa chính là một cái gọi khiêu khích gào thét tinh thần hệ ma pháp. Cái này ma pháp trước đó tất cả mọi người chưa từng nghe thấy. Cũng không có bị đặt vào truyền thống tinh thần hệ ma pháp tu luyện thể hệ bên trong. Hiệu quả là khả năng hấp dẫn đến chung quanh trong phạm vi nhất định ma thú cừu hận. Bất quá cái này ma pháp hiệu quả cùng thi pháp ma pháp sư thực lực cũng có quan hệ. Khiêu khích gào thét cưỡng chế đối nhất giai ma thú hữu hiệu. Trừ cái đó ra chỉ đối yếu tại thi pháp ma pháp sư chỉ ít hai giai ma thú mới có tác dụng. Bởi vậy trên thực tế Cao gia huynh đệ chỉ có thể lợi dụng cái này ma pháp hấp dẫn đến nhất giai cùng nhị giai ma thú. Mà những cái kia ba tứ giai thậm chí lợi hại hơn ma thú, nhưng thật ra là bị tiếng gầm gừ hút dẫn tới. Như là dạng này cao giai ma thú xuất hiện quá nhiều, Cao gia huynh đệ khẳng định không chịu đựng nổi, cũng chỉ có thể liều mạng bỏ trốn mất dạng. Bất quá lần này, dựa vào khoai lang lấp đầy bụng, Cao gia huynh đệ vận khí cũng không tệ lắm. Tiến vào thi đấu Phổ Lạc Tư Sơn mạch về sau cũng không có dẫn tới cao hơn tứ giai ma thú. Bởi vậy giết đến gọi là một cái nhẹ nhàng thoải mái. Nghe đến nơi này, Lị Na lại một mặt không hiểu mở miệng. Lão nương nhớ kỹ mật thám từng nói qua, các ngươi chiến lực khảo hạch thời điểm, ngay cả đồng giai ma pháp sư đều đánh bất quá. Cái này đưa tới thành đàn ma thú, còn không đem các ngươi cho xé. Xú bà nương, phái phái vội vàng hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngươi dạng này bóc người ngắn thật được không? Quả nhiên, Cao gia huynh đệ nghe được Lị Na chất vấn, diện sắc dã không thế nào đẹp mắt. Cao lớn có chút bất đắc dĩ nói ra. Không có cách nào, đề giai tinh thần hệ pháp sư công kích thủ đoạn tương đối có hạn. Nếu không phải thực lực áp chế lời nói, ma pháp thành công tỷ lệ chính xác có chút thấp. Lớp 11 thì là có chút không phục căm giận. Nói, cái kia chiến lực khảo hạch quá không công bằng, lại chỉ cho phép đơn đả độc đấu. Cao Tam lầm bầm một câu, nếu có thể để ba huynh đệ chúng ta cùng lên một loạt. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều sạm mặt lại, sinh lòng khinh thường, người nghĩ đến cũng quá đẹp, còn muốn ba đánh một. Nếu là như thế đều có thể thua, các ngươi còn hỗn cái gì ma pháp sư vòng. Bất quá Cam Cốc Vũ lại nhìn Cao gia huynh đệ một chút, lại cùng một mực trầm mặc không nói Duẫn Y Mạt trao đổi một ánh mắt. Tâm lý hữu một chút không thể diễn tả cảm giác. Tốt lão Tam, thêm lời thừa thãi đừng nói là. Cao lớn gặp chàng diện đều là yên tĩnh, yên lặng mở miệng nói. Lần này chúng ta quay lại tìm Cốc Vũ thiếu gia, chủ yếu vẫn là nghĩ báo đáp ngày hôm trước một bữa cơm tri ân. Lớp 11 từ trong chữ vật giới, chỉ lấy ra một cái đại cái dương đặt lên bàn. Chúng ta tướng săn đến ma pháp vật liệu bán, lại thêm một chút ma tinh, đem những này năm thiếu cái khác lão bản tiền đều trả lại. Còn lại nhiều như vậy, liền tất cả đều đưa cho Cốc Vũ thiếu gia đi. Cam Cốc Vũ thật sâu nhìn ba huynh đệ một chút, trước mặt mọi người mở ra cái dương, chỉ gặp bên trong có hơn phân nửa dương ma tinh. Đại bộ phận đều là một hai giai, cũng có một chút tam giai. Vượt qua tứ giai ma tinh liền không có. Hắn yên lặng suy tư một trận, lúc này mới lên tiếng nói. Ta thô sơ giản lược tính toán một cái. Nếu là lấy các ngươi sức ăn, muốn từng bữa ăn đều ăn no. Dù là một lần lên núi có thể thu lấy được nhiều như vậy. Chỉ sợ cũng nhập không đủ suất a. Cao gia huynh đệ trầm mặc một hồi, cùng nhau nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nếu là đem bọn hắn lần này lên núi đoạt được toàn đổi thành bột mì, hẳn là không cần chịu đói, nhưng cũng vẻn vẹn không đói bụng mà thôi. Muốn ăn no lại là không thực tế. Chiếu bọn hắn lời nói, nếu là không ăn no cơm, kia chiến lực cũng sẽ suy yếu rất lớn. Cũng liền săn giết không được nhiều như vậy ma thú. Cứ như vậy, Cao gia huynh đệ sớm tối lại sẽ lâm vào đói bụng không thu vào tuần hoàn ác tính ở trong. Nhưng là, nếu như những này ma tinh đổi mua không phải bột mì, mà là mẫu sinh cao hơn lúa mì mấy lần khoai lang đâu. Mặc dù khoai lang chưa bị mở rộng, dưới núi Hùng Lâu lại bị cam cốc vũ hố đến không được. Dẫn đến trước mắt khoai lang giá cả giống như 10 phần đắt đỏ. Nhưng trong tương lai, trải qua mở rộng khoai lang nhất định sẽ bị đại quy mô sản xuất hàng loạt. Giá cả cũng tướng trở lại lý tính trình độ. Bất quá tương lai là tương lai. Hiện tại là hiện tại. Trước mắt trên cái này đại lục, nếu như nói còn có năng nuôi nổi cái này ba cái ăn hàng, cũng nguyện ý nuôi cái này ba cái ăn hàng người, vậy cũng chỉ có thể là Cam Cốc Vũ. Có lẽ Cam Cốc Vũ Duẫn Y Mạt đều đã nghĩ đến cái này một điểm. Nhưng lên tiếng trước nhất nhất định là Lị Na. A Oa Ca Ca. Lão nương xem như nghe minh bạch. Ba người các ngươi đây là đánh lấy báo ân ngụy trang. Chạy đến xin cơm ăn. Cao gia ba huynh đệ gặp bị Lị Na một câu nói toạc ra mình tâm tư. Trong lúc nhất thời đều có vẻ hơi nhăn nhó. Ấp úng địa nói không ra lời. Nhất hậu hoàn là cao lớn đứng lên. Làm một lễ thật sâu nói. Thực không dám giấu giếm. Chỉ sợ đi khắp toàn bộ hàm hoang đại lục. Ba người chúng ta cũng chỉ có thể tại Cốc Vũ thiếu gia nơi này hỗn miếng cơm no ăn. Xin tha thứ chúng ta tư tâm. Huynh đệ chúng ta ba người. Cũng nguyện ý tướng riêng phần mình mệnh giao ra. Từ đây chỉ nghe Cốc Vũ thiếu gia một cá nhân. Bao Đạt ở một bên tính toán hồi lâu. Do dự một chút. Vẫn là vụng trộm lôi kéo Cam Cốc Vũ ống tay áo. Nghĩ khuyên Cam Cốc Vũ nhận lấy cái này ba huynh đệ. Hắn thấy, Cao gia huynh đệ mặc dù sức ăn kinh người, nhưng tựa hồ cũng là không sai tiền thưởng liệp nhân. Những người khác nuôi không nổi bọn hắn, không có nghĩa là Cam Cốc Vũ cũng nuôi không nổi. Nếu để cho cái này huynh đệ ba người thỉnh thoảng lên núi đi săn một chút, ngày bình thường chiếu nhìn một chút mọi người ruộng đồng không nhận ma thú quấy nhiễu, cũng có thể tính làm ba người trợ giúp. Đương nhiên, kỳ thật Bao Đạt cũng không 10 phân tinh tường bây giờ khoai lang giá cả. Không phải hắn nhất định sẽ càng thêm do dự, thậm chí là bác bỏ rơi chính mình cái này đề nghị. Cảm nhận được Bao Đạt tại kéo chính mình, Cam Cốc Vũ quay đầu đi đang chuẩn bị nói chuyện, kết quả một cái tay khác cũng bị người kéo lại. Hắn lần nữa quay đầu nhìn lên, phát hiện lại là Duẫn Y Mạt, liền nghi ngờ nói, Y Mạt, đáp ứng bọn hắn, Duẫn Y Mạt nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia khẩn cầu, Cam Cốc Vũ sững sờ, nửa ngày về sau mới gật đầu cười, được, tiểu ngực phẳng, Lị Na gầm nhẹ một tiếng, lông mày sâu nhăn, Duẫn Y Mạt quay đầu nhìn về phía nàng, lại là thần sắc bằng phẳng. Khiến Lị Na lập tức cứng lại. Tốt xú bà nương. Kỳ thật cho dù Y Mạt không nói, ta cũng dự định băng cái này ba huynh đệ một thanh. Cam Cốc Vũ khoát tay cười nói. Đã bọn hắn cũng không phải là chơi bời lêu lổng người. Chỉ là sức ăn trời sinh quá mức kinh người mà thôi. Cái này cũng không phải lỗi của bọn hắn. Tam vị cũng đừng đề cập cái gì nghe lệnh của ta. Mọi người kết giao bằng hữu. Về sau giúp đỡ cho nhau cũng được. Không thể, không nghĩ tới. Cái thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối. Vẫn là bắt lấy Cam Cốc Vũ cánh tay Duẫn Y Mạt. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng.